Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài muốn thần cầu nguyện gì sao, bệ hạ? Diệp Tư Đình bị Lang Kỵ giữ chặt trên chiếc ghế gỗ, gần như giờ khóc giờ cười. Ngài biết mà, ta là người vô thần. Nero không để tâm đến lời hắn, nhìn về phía màn hình khổng lồ phía trước phòng cầu nguyện. Màn hình này là một cửa sổ phủ đầy hoa hồng dạng thực tế ảo dùng để che chắn thần đàn và phòng cầu nguyện. Mặc dù người ngoài không thể nhìn xuyên qua quầng sáng để thấy thánh đàn, nhưng họ có thể trực tiếp đi vòng qua nó. Nero hoàn toàn có thể mạnh dạn suy đoán. 70. Các cảnh nóng ở giai đoạn đầu nguyên tác đều diễn ra tại đây. Chính là hắn, có thể chữa trị không? Diệp Tư Đình nghe Nero nói ra cổ ngữ xa lạ, kinh ngạc trợn to đôi mắt xanh lục. Nhìn Nero rồi lại nhìn cửa sổ hoa hồng thực tế ảo. Ngay sau đó, hắn cảm thấy trong không khí có hàng chục sợi tơ cực nhỏ chạm vào trán mình. Bí thư tóc bạc giật mình, giơ tay định gạt ra, nhưng cổ tay lại bị Nero vỗ nhẹ giữ lại. Nero nhìn hắn, thấp giọng, đợi một chút, vì là lời Nero, dù căn bản không biết sẽ đối mặt với điều gì, Diệp Tư Đình vẫn lập tức buông bỏ phòng bị, nhắm mắt yên lặng chờ đợi. Đó thực sự là một trải nghiệm kỳ lạ chưa từng có. Như thể rất nhiều ống hút cực nhỏ thăm dò vào biển tinh thần, quấy loạn một hồi, sau đó rút từng chút thứ nước biển đen ngòm của chứng nghiện thảo Daga đem lại, thay thế bằng nguồn nước suối trong trẻo như thánh tuyền. Quá trình này khá dày vò và kéo dài. Nero cảm thấy lòng bàn tay Diệp Tư Đình có chút run rẩy, lập tức hỏi. Sao vậy? Nếu cảm thấy không ổn, ta sẽ lập tức dừng lại. Không, chỉ là... có chút, khó có thể hình dung. Diệp Tư Đình cố gắng giãn đôi mày nhíu chặt, để Nero đừng lộ ra vẻ lo lắng đó nữa. Nhưng hắn thất bại, dường như có ai đó đang rút ra. Thứ gì đó, trong biển tinh thần, hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Nero. Ngài đang nhờ thánh tử điện hạ trị liệu cho thần sao, bệ hạ? Nero không trả lời câu hỏi này, vẫn cúi đầu, chú ý đến sự thay đổi thần sắc của hắn. Ngươi thấy có tác dụng không? Phải nói thật, Diệp Tư Đình gật đầu, cố gắng nín chịu một đợt khó chịu, thấp giọng nói. Nghiện thảo Daga là lựa chọn của anh, Nero. Eleanor không tham gia chuyện này, cho nên, em thật ra không cần phải. Tương tự, ta muốn chữa khỏi ngươi là lựa chọn của ta, chứ không phải vì cái gì đó mà ngươi thường phán đoán là đền bù. Nero lạnh lùng cắt ngang lời hắn, Diệp Tư Đình có một sự thờ ơ, bất cần đối với tính mạng của chính mình. Điều này thể hiện khi hắn tự phơi bày thân phận trước quý tộc, hay khi chần chừ rời khỏi khu vực phóng xạ. Không phải hắn cố ý như thế, mà dường như là một quán tính được khắc sâu vào linh hồn hắn sau trải nghiệm nào đó trong quá khứ đã xa kia. Cách chương.